Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Hàng Phục Lôi Nha mang đi Ranmaru La Lị cùng Dương Tử phu nhân. Gặp mặt trước Lý Vô Ngạo đoàn người, khí thế hung hung, diện mục bất thiện, Lôi Nha tâm cũng là giận tím mặt, gầm lên một tiếng, quờ múa lên trong tay lôi đao nha, sẽ cùng Lý Vô Ngạo đoàn người liều mạng. Lúc này, hắn cõng đấu lạp trong bao vây thiếu nữ Ranmaru, cũng là nhẹ giọng hô lên, Lôi Nha, đừng vọng động, ta có thể cảm giác được, mấy cái này Konoha thôn ninja, thực lực không yếu, lực lượng rất cường đại, chúng ta gặp nguy hiểm, nhiều năm trước tới nay, vẫn phi thường tin tưởng sở hữu đỏ mắt huyết kế giới hạn Ranmaru Lôi Nha. Trong lòng cũng là một hồi do dự, đang do dự xử lý như thế nào trước mắt sự tình. Ai biết, trước mặt Lý Vô Ngạo, thì căn bản không để cho hắn thời gian suy tính. Lập tức thanh khiếu một tiếng, quơ hàn mang tăng vọt thảo chỉ kiếm, lăng không từng đánh chết đến. Còn như Hồng, Ino, Sakura, Hinata từ nữ, thì là dồn dập khẽ kêu một tiếng, cầm lấy Suriken, ám sát hướng chung quanh Lôi Nha đồng lõa. Thấy Lý Vô Ngạo đoàn người căn bản không cho mình thời gian suy tính, Lôi Nha tâm càng là giận dữ không ngớt, vốn là tương đối nóng nảy hắn, lập tức vung lên lôi đao nha, hét lớn một tiếng, đón đánh hướng về phía ám sát mà đến Lý Vô Ngạo. Mà Hồng Tứ nữ nhân lúc này cũng cùng Lôi Nha liên quan thuộc chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Lập tức trong lúc đó, giữa sân Chaka năng lượng ba động mãnh liệt, từng tiếng tiếng hét thảm vang lên, rất nhiều Lôi Nha thuộc không địch lại Hồng Tứ nữ nhân, dồn dập bị đánh ngã trên mặt đất, rên thống khổ lấy, quơ thảo chỉ kiếm Lý Vô Ngạo cùng quơ lôi đao răng Lôi Nha. Kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ, ngươi một đao ta một kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, đánh bất diệt nhạc hồ. Nhưng Lôi Nha cũng là nhìn ra, Lý Vô Ngạo cùng mình lúc chiến đấu, mặt mang chẳng đáng mỉm cười, khuôn mặt không hồng khí không thở gấp, một bộ thành thạo, có chút buông lỏng dáng vẻ. Tới Vu Lôi Nha chính mình, thì là mấy lần suýt nữa ở Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm chịu đến trọng thương. Lôi Nha, như vậy đánh, chúng ta đều sẽ chết ở nơi này bên trong. Lôi Nha cõng Ranmaru, cảm giác được Lôi Nha mấy lần tao ngộ hiểm cảnh, tâm cũng là lo lắng không ngớt, vội vã nhẹ giọng nói ra, chúng ta vẫn là rút lui đi, lưu được núi xanh ở không lo không có củi đốt. Nghe Ranmaru đích thực thành ngôn ngữ, phi thường tín nhiệm Ranmaru Lôi Nha, hơi cắn răng một cái, nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất giấy rủa không dứt này thuộc. Đã nghĩ mang theo Ranmaru rời đi nơi này, ai biết, lúc này, Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Sakura, Ino, Hinata năm người, đã phân loại ở bốn phương tám hướng, đem Lôi Nha bao quanh vây khốn ở nhất trung ương. Lôi Nha, ngươi là không trốn khỏi, bằng vào ý thức của ngươi, ngươi cũng biết, vừa rồi ta mấy lần có thể trọng thương ngươi, nhưng ta mỗi một lần nhưng đều là tay lưu tình, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối với ngươi mà nói, là không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên, bằng vào ta góc nhìn, ngươi chính là đầu hàng ta đi, nhận ta làm chủ nhân, bằng không, chờ ta sẽ vận dụng trung cực nhẫn thuật, mạnh mẽ để cho ngươi tín ngưỡng ta. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn Lôi Nha, tả nhãn cửu mang tinh Serenian một hồi cấp tốc chuyển động, chậm rãi nói rằng, muốn cho ta đầu hàng, không có cửa đâu. Lôi Nha là một cái kịch cợm hán tử, bao lâu bị người bức bách đến lần này tình cảnh. Thấy Lý Vô Ngạo từng bước ép sát, Lôi Nha cũng là triệt để động cơn tức, lập tức nâng tay lên trong lôi đao nha, ngưng tụ lại toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng, hai tay chậm rãi kết ấn, quát to, lôi độn tiếng sấm gào thét. Trong nháy mắt, từng cổ một cực đoan mạnh mẽ lôi thuộc tính chakra năng lượng vây quanh Lôi Nha, toàn thân xoay tròn cấp tốc lấy từng đạo lớn lôi đình tung hoành kích động. Sau đó ở Lôi Nha thao túng dẫn đạo chi, hóa thành từng cây một nóng rực lôi chi quang trụ, hướng phía trước mặt Lý Vô Ngạo cùng Hồng Ino, Sakura, Hinata năm người mãnh liệt oanh kích tới. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi quang tung hoành, lôi đình diệu thế, trơn chuột rực rỡ, vô cùng uy mãnh, quả thật là có một chút bản lĩnh. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, thấy Lôi Nha thế tiến công mãnh liệt, tâm lại không chút phật lòng, lập tức hai tay kết ấn, ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng, thanh hát nói, phong độn phong long khiếu thiên. Ngay trong lúc đó, từng cổ một kịch liệt phong thuộc tính chakra năng lượng ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi tiếp tục xoay tròn, cũng ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, hóa thành có vài hơn 10 thước chiều dài, thân thể tráng kiện, mắt rồng trợn tròn, lân giáp che đậy thân thể, lợi chảo huy vũ ngang tờ phong chi bạo long tới. Ngay sau đó, có vài phong chi bạo long sẽ tùy Lý Vô Ngạo ngón tay của chỉ, điên cuồng gào thét một tiếng, quơ lưỡi chào, hướng phía trước mặt Lôi Nha mãnh liệt xung phong đi. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo phong chi bạo long giống như Lôi Nha tiếng sấm gào thét đụng vào nhau, bắn nhanh ra đầy trời sóng gió cùng lôi đình, đồng phát ra kịch liệt đùng đùng âm thanh. Rõ ràng Lôi Nha căn bản không phải bây giờ cắn nuốt 6 cái vĩ thú chakra. Có Serenian, Rinnegan, Rinserenian mắt Lý Vô Ngạo đối thủ. Hắn tiếng sấm gào thét thế tiến công đã ở Lý Vô Ngạo phong chi bạo long trùng kích chi, trong nháy mắt tan vỡ. Tiếp lấy phong chi bạo long giống giận trận trận, lấy nghiền ép tất cả việc, đánh về phía Lôi Nha bản thân. A! Lôi Nha kêu thảm một tiếng, ở phong chi bạo long công kích chi, toàn thân rung mạnh, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, ngã xuống đi, rớt xuống đất mặt chi, toàn thân đều là xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết thương, mà hắn cõng Ranmaru cũng là kinh hô một tiếng, bay, mắt thấy Ranmaru sẽ từ trên cao chi, rơi xuống vách núi. Mà Lôi Nha thấy vậy cũng là mộ trí sắp nứt, muốn cứu viện, lại cả người khí huyết cuồn cuộn, nói không ra nửa phần chakra năng lượng. Đang ở Ranmaru kêu sợ hãi cùng Lôi Nha tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, giữa không trung, một đạo thân ảnh thiểm lược đi, ở Ranmaru gần rơi xuống vách đá một khắc kia, vươn tay cánh tay, ôm lấy Ranmaru. Cũng nhẹ bỗng hạ xuống rồi đến, chính là Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng cởi ra đấu lạp, nhìn trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi Ranmaru, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve một Ranmaru bóng loáng tuyết trắng gương mặt. Hướng nhìn một cái, đúng dịp thấy Ranmaru không có hầu kết, như vậy mới, chỉ có, cuối cùng xác định. Ranmaru cũng là một cái tiểu la lị, ngươi tên là Ranmaru chứ? Không phải sợ, ta sẽ không hại ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng về phía trong lòng 12-13 tuổi Ranmaru nhẹ giọng ôn nhu nói rằng, ta van cầu ngươi, không nên thương tổn Lôi Nha được không? Hắn đã cứu ta, lại chiếu cố ta nhiều năm như vậy, ta không muốn xem lấy hắn chết. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nhớ tới cách đó không xa còn không rõ sống chết Lôi Nha. Ranmaru khóc khóc, nghẹt ngào nói, trong đôi mắt, đều chảy ra rất nhiều nước mắt trong suốt tới. Cảm thụ được Ranmaru hết sức chân thành, Lý Vô Ngạo tâm cũng là mọc lên khẽ động cảm động. Nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, lau khô Ranmaru thanh lệ gương mặt chi nước mắt. Nhỏ bé cười nói ra, yên tâm đi, xem ở mặt mũi của ngươi, ta sẽ không làm thương tổn hắn. Dứt lời, Lý Vô Ngạo ôm Ranmaru, nhẹ nhàng đi tới ngã xuống mặt đất chi Lôi Nha trước mặt. nhìn toàn thân máu me đầm đìa, thụ thương rất nặng Lôi Nha. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi nói ra, Lôi Nha, ngươi là đánh không lại ta, đừng từ chối. Mà Lôi Nha thấy Ranmaru không có việc gì, tâm cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong ngực Ranmaru. Lôi Nha bỗng nhiên kịch liệt động một, cắn răng ho khan nói ra, buông ra Ranmaru, ngươi nếu như làm thương tổn hắn, ta chính là liều mạng, cũng muốn cắt ngươi một lớp da. Hắc hắc, yên tâm, Ranmaru là một cô nương tốt, ta sẽ không làm thương tổn của nàng. Hơn nữa, về sau Ranmaru liền đi theo ta, ta sẽ chiếu cố của nàng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi nói rằng, ngươi, Lôi Nha trợn mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, dùng rằng muốn đứng lên, lại bị thương thế chế ở, không thể động đậy. Ranmaru, ngươi cứ nói đi. Lý Vô Ngạo không để ý tới Lôi Nha, mỉm cười, hướng về phía trong ngực Ranmaru nhẹ giọng nói ra, tiểu muội muội, ta thích ngươi, muốn cho ngươi về sau theo ta cùng nhau sinh hoạt, tới Vu Lôi Nha thì là tốt nhất, làm cho hắn đầu nhập vào ta, làm ta thuộc, ngươi nói như thế nào? Ranmaru tuy là tuổi còn nhỏ, là một cái tiểu la lị, thế nhưng nàng lại phi thường thông minh. Lý Vô Ngạo biết nàng sẽ làm ra một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Ta về sau liền theo ngươi cùng nhau sinh hoạt đi. Lôi Nha, chúng ta liền cùng nhau làm hắn thuộc đi. Van cầu ngươi, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Ranmaru ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lôi Nha, nhẹ giọng cầu khẩn nói rằng, ở bây giờ Ranmaru xem ra, bất kể như thế nào, miễn là còn sống tốt nhất. Lôi Nha nhưng là đã cứu nàng tánh mạng người, như cha ruột giống nhau chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, nàng cũng không muốn hắn chết. Ranmaru, ta đáp ứng ngươi, làm hắn thuộc. Lôi Nha khẽ cắn môi, do dự một chút, sợ mình nếu như không đáp ứng, Lý Vô Ngạo cứu trở về làm khó dễ Ranmaru chính hắn. Cũng là dưng dưng đáp ứng rồi tới. Như vậy, rất tốt, ta gọi Lý Vô Ngạo, là Konoha thôn ninja, ân, các nàng đều là nữ nhân của ta. Còn nữa, Zabuza tiền bối cũng đã thần phục ta. Hắn bây giờ cùng phong ma nhất tộc ba người đang ở sóng chi quốc. Ngươi có thể đi tìm hắn, quá không mất bao nhiêu thời gian, ta sẽ có nhiệm vụ đạt đến lúc đó thông báo tiếp các ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi nói rằng, tuân mệnh, nếu thần phục Lý Vô Ngạo, lấy được thả Lôi Nha, cũng là đáp ứng một tiếng. Nghĩ đến kể cả vì nhẫn đao thất nhân chúng một trong Zabuza đều là thua ở Lý Vô Ngạo tay của thiếu niên này, hắn trong lòng ít nhiều cân bằng một chút. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đem trong ngực Ranmaru la lị đưa cho Hồng, để cho nàng ôm, rất chiếu cố. Chính mình thì là thẳng đi tới Lôi Nha trước mặt, nâng bàn tay lên, một đạo mộc độn bốn mùa sống lại lực đánh ra ngoài, rót vào Lôi Nha trong cơ thể. Lôi Nha thân thể thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Nhìn Lý Vô Ngạo xuất thần nhập hóa thủ đoạn, Lôi Nha tâm cũng là phi thường kính phục. Lúc trước trong lòng một chút không phục cũng là tiêu tan thành mây khói. Trịnh trọng đối với Lý Vô Ngạo thì lễ một cái, liền xoay người thu thập một đông tây hành lễ, cùng Ranmaru cáo biệt một tiếng, liền rời đi Tạc Tương Thảo Kim Sơn, đi trước sóng chi quốc tìm kiếm Zabuza đi. Lôi Nha đi rồi, Lý Vô Ngạo đoàn người đem Lôi Nha những thứ này thuộc đều phân phát, đi liền núi đi, đi tới sinh mệnh cà di trong điếm. Mà lúc này đây, Sơn Tiêu bà, Tân Tử cùng với Dương Tử phu nhân đều ở đây trong đó. Thấy Lý Vô Ngạo đoàn người chiến thắng trở về mà về, Dương Tử phu nhân trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ mừng rỡ. Mà Tân Tử chứng kiến đem Lôi Nha đánh bại Lý Vô Ngạo đoàn người đã đi tới. cũng là lại càng hoảng sợ. Ngay lập tức sẽ lui về phía sau đường chạy đi. Đối với tiện nghi nhi tử tân tử e sợ như thế chính mình, Lý Vô Ngạo cũng là có một chút bất đắc dĩ. Lúc này cười khổ một tiếng, hướng về phía Sơn Tiêu bà bà cùng Dương Tử phu nhân nói ra. Hiện tại Kurosuke Raiga bị ta hàng phục. Về sau các ngươi xuyên chi quốc thì sẽ vĩnh hưởng thái bình. Cảm ơn các ngươi, nếu như không phải con dâu nhắc nhở, ta cái này lão bà, sợ rằng còn không biết các ngươi chính là Konoha thôn ninja. Sơn Tiêu bà thương lão gương mặt chi cũng là hiện ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nói ra, ta đi làm cho các ngươi một chút sinh mệnh cà ri tới khao một các ngươi đi. Dứt lời, Sơn Tiêu bà liền cất bước lạc hướng nội đường đi. Thấy vậy, Dương Tử phu nhân sẽ theo nàng cùng đi, lại bị Lý Vô Ngạo một con trai kéo lại ống tay áo, nhẹ giọng cười, thấp giọng nói ra, Dương Tử lão bà, chúng ta có thể đi. Nghe Lý Vô Ngạo cái này Konoha thôn ninja thiếu niên còn nhớ rõ chưa theo như lời nói, Dương Tử trong lòng phu nhân hoan hỉ, ngọc dung bò một đỏ ửng, do dự một chậm rãi nói ra, nhưng là bà cùng tân tử chấm ngoặc kép, cái này ngươi không cần lo lắng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé từ chính mình dị độ không gian bên trong lấy ra 500.000 hai tiền mặt, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn, nói ra, những thứ này ngân lượng đủ bọn họ tổ tôn ăn hai đời, về sau cuộc sống của bọn họ liền không lo. Ngươi chính là cùng chúng ta cùng rời đi nơi đây, đi hưởng thụ hạnh phúc của chúng ta đi. Thấy Lý Vô Ngạo rộng lượng như vậy, một con trai lấy ra nhiều tiền như vậy, Dương Tử phu nhân tâm một hồi kinh ngạc, nhưng chợt lại là lòng tràn đầy sung sướng vui mừng. Vô Ngạo quân nếu có thể xuất ra nhiều tiền như vậy mang đi chính mình, đó có thể thấy được Vô Ngạo quân là cỡ nào quan tâm chính mình a. Gặp phải như vậy một cái tuấn tú tiểu nam nhân thủ tiết nhiều năm chính mình, nếu như lại không nắm lấy cho thật chắc, về sau khả năng liền chỉ có thể tuổi già cô đơn chung thân. Lão công, cảm ơn ngươi. Làm Dương Tử phu nhân kích động không thôi, một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, vui vẻ nói rằng. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng vươn tay cánh tay nắm ở Dương Tử phu nhân tiêm tế liễu eo, mỉm cười nói ra, tốt lão bà, về sau chính là của chúng ta hạnh phúc thời giờ a hát. Sau một lát, Lý Vô Ngạo, Hồng, Ino, Sakura, Hinata, Dương Tử, Ranmaru một nhóm 7 người len lén lưu 500.000 hai tiền mặt cho Sơn Tiêu bà, tân tử tổ tôn hai người, sau đó liền lặng lẽ rời đi, hướng phía Konoha thôn phương hướng chậm rãi đi tới. Một đường chi hữu thuyết hữu tiếu, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng, ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung, sung sướng không gì sánh được. Trở lại Konoha thôn sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người đi Hokage đại lâu văn phòng giao tiếp một nhiệm vụ, lại cùng Sunet, Shizun, Anko, Usugi Yugao, Xuân, các loại chờ nữ nhân vui đùa một phen, liền trở về đại hình biệt thự bên trong, cho Dương Tử cùng Ranmaru sắp xếp xong xuôi gian phòng, lại đem Dương Tử, Ranmaru hai nữ nhân giới thiệu cho Mikoto, Nasuhi, Minako, Karin, Ảnh Giá, Tinh Tử, Tsunami, Sasame, các loại chờ nữ nhân. Thấy Ranmaru là một cái cũng giống như mình tuổi tác phi thường sấp xỉ tiểu la lị, Sasame cao hứng vô cùng, lôi kéo Ranmaru tinh tế ngọc thủ hỏi han, phi thường thích. Mà Ranmaru cũng là cùng Sasame giống nhau, xem Sasame cái này tiểu la lị cũng đúng vô cùng nhãn. Cứ như vậy, hai cái xinh đẹp la lị cũng rất nhanh chơi với nhau. Đồng thời hai người muộn đều ở tại trong một cái phòng, đạt tới hình bóng không cách tình trạng. Lý Vô Ngạo thấy vậy, tâm cũng là cao hứng vô cùng. thấy Sasame cùng Ranmaru hai nữ nhân chơi được phi thường hài lòng. Khoảng khắc không tách, còn ở cùng một chỗ, Lý Vô Ngạo trong lòng liền kìm lòng không đậu mà sản sinh một cái phi thường tà ác ý tưởng. Đó chính là đến khi cái này hai cái La Lị dưỡng thành trưởng đại thành hai cái thủy nộn non đại mỹ nữ, sau đó mình có thể nếm thử một con trai ăn hai người bọn họ tuyệt mỹ mùi vị. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.